Thần nông tiểu y tiên. Chương 729, tài đánh cờ cũng cao siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều lão, ngài tay này cành liễu nối xương thuật, quả thực là quá thần. Cho đến Kiều lão ra tay thuật phòng, Lương Phi vẫn không quên đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Rất là tán thưởng mà tán dương. Ha ha, muốn thật là nhắc tới thần, vẫn là tiểu lương ngươi phong huyệt thuật thần a, nếu là không có ngươi cho người bị thương phong huyệt thuốc mê, ta đầy cái giải phẫu nhưng là không làm được công. Kiều lão là một khiêm tốn cẩn thận người, tuy là bị Lương Phi khen, nhưng là không chút nào dành công, lạnh nhạt cười nói, nơi nào, ta loại này phong huyệt thuật, tại Kiều lão ngươi thần kỹ trước mặt, không đáng nhắc tới, cũng không thể nói như vậy. Tiểu lương, ngươi ý kỹ năng ta là rất rõ, cái này giải phẫu nếu để cho ngươi đi làm, ngươi nhất định so với ta làm còn tốt hơn. Không thể nói như vậy. Tại trung y phương diện, ngài là quả lớn đầy dẫy tiền bối, ta há có thể theo ngài so với. Lương Phi cùng Kiều lão đang ở không dứt mà lẫn nhau khiêm tốn. Phạm lão nhưng là nghe không nổi nữa, lập tức liền sụ mặt nói, này, ta nói các ngươi một già một trẻ này liền không nên ở chỗ này nói vớ vẩn có được hay không? Các ngươi không cảm thấy xấu hổ, ta nghe lấy đều cảm thấy khó chịu. Này, lão Kiều, cái gì cũng không nói, chúng ta tiếp tục đánh cờ đi. Hôm nay thật vất vả cờ hưng đại phát, muốn thắng ngươi một lần, hết lần này tới lần khác vượt qua cái này giải phẫu. Thật là mất hứng, ai, người đã già, không còn dùng được, liên tục làm 3 giờ giải phẫu, ta đều nhanh muốn mệt mỏi gục xuống. Nghe một chút Phạm lão còn muốn kéo đi tới cờ, Kiều lão sắc mặt đều trắng, vội vàng ý vị mà đối với hắn thẳng lắc đầu khoát tay nói. Không được, không được, ta muốn đi nghỉ ngơi biết, này cờ hôm nay là xuống không được, ngày khác đi, này, lão Kiều ngươi không có suy nghĩ, hôm nay không với ngươi đại chiến 300 hiệp, ta sẽ không thả ngươi đi. Phạm lão nghe một chút, nhưng là chút nào cũng không bỏ qua, la hét kéo Kiều lão tay, sống chết muốn tìm hắn xuống xong cờ lại đi. Nhìn đến Kiều lão xác thực rất là mệt mỏi, Lương Phi nhanh chóng tiến lên giảng hòa nói, Phạm lão, Kiều lão hôm nay xác thực mệt mỏi, ngài hay là để cho hắn đi nghỉ ngơi đi, không được ta theo ngài đi giết thêm vài bàn, người xem kiểu nào, người được sao, là ta đối thủ không? Phạm lão mục tiêu chính là muốn biểu hiện một hồi mới tăng lên cờ kỹ năng. Bất kể đối thủ là người nào cũng không gấp. Nghe một chút Lương Phi muốn theo chính mình đánh mấy bàn, nhất thời buông ra Kiều lão, dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Lương Phi đạo, đương nhiên được rồi, không phải ta thổi, bằng ta tài đánh cờ. Lão gia ngài muốn giết bại ta, nhưng là không dễ dàng như vậy. Lương Phi cười hướng Phạm lão nháy mắt mấy cái, cố làm thần bí nói, nhé à, thật sao? Phạm lão nghe vậy, có vẻ không tin, bất quá cũng sắp bị Lương Phi kích thích chiến tâm, lập tức liền vỗ Lương Phi tay, nói, được, vậy thì ngươi tiểu tử lên đi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi tài đánh cờ, đến cùng có thể có mạnh bao nhiêu? Lương Phi tài đánh cờ mặc dù không có mạnh bao nhiêu, nhưng bằng hắn thần nhãn nhìn xuyên tường, nhưng là có khả năng nhìn thấu Phạm lão mỗi đi một nước cờ ý đồ. Có như vậy vũ khí sắc bén nơi tay, dù là Phạm lão tài đánh cờ cao hơn nữa, cũng không có đất dụng võ. Chú ý ẹn đờ ư ở C co pi tạ, I T R U N, T hi scot e, nét huống chi, Phạm lão tài đánh cờ cũng thật sự là nước được có thể. Hai người liên tiếp xuống 3-4 bàn, mỗi cục đều là Phạm lão thua. Phía sau hai cục, Lương Phi còn cố ý tinh tướng mà để cho Phạm lão mấy nước cờ, có thể Phạm lão đều không thể thắng. Cuối cùng giận đến lão này trong lòng toát ra hỏa, rất không có phong độ đem bàn cờ đẩy một cái. Không được, Lương Phi bản ý chính là muốn đem Phạm lão cho thua thảm, đừng để cho hắn không dứt mà quấn chính mình. Hiện tại thấy hắn chính mình không được, nhất thời một trận cười ha ha mà đứng lên, hướng hắn cáo từ trở về. Hắn lái xe trở về đi qua nghe thấy Trung lá trà tiệm thời điểm. Nhớ tới Kiều lão theo chính mình nói qua xào trà thuật. Liền tính toán trong lòng. Cố ý dừng xe, hướng trong điếm đi tới. Nghe thấy Trung lúc này đang ở trong tiệm đọc sách. Nhìn đến lúc trước tìm đến mình mua cây trà miêu tiểu tử lại quay lại tới. Không khỏi tức giận, vội vàng liền nói. Tiểu tử, người muốn cây trà miêu còn bay trên trời lấy đây. Ngươi hiện ở loại tình huống này, có phải hay không có chút quá gấp? Nóng lòng nhưng là không ăn nổi đậu hũ nóng a, đối phương dù sao cũng là lão nhân. Chịu được chính mình lại nhảy không chịu được người khác phiền nhiễu. Lương Phi biết rõ đạo lý này, trong lòng cũng không có cảm thấy không thoải mái, chỉ là cười xòa nói. Lão bá, ta đây không phải tới thúc giục hàng, ta đây là hướng ngài lãnh giáo học vấn. Nghe thấy Trung nghe một chút, trong lòng lập tức liền muốn, hiếm thấy cũng trách vậy, tiểu tử này có thể ở ta đây đòi học hành gì hỏi. Mình chính là cái về hưu lão nhân, bình thường liền thích uống cái trà huyên thuyên, không có hướng đừng môn học dính vào một bên nha. Nhìn này tiểu tử cũng không giống là tới học thưởng thức trà, như vậy là tới chỉnh kia xuất diễn. Tiểu tử, người đừng tầm lão người ta hài lòng. Có lời nói thẳng, lão bá, này cây trà miêu tới. Ta dĩ nhiên là muốn cầm trở về trồng trót. Nhìn đến nghe thấy Trung bộ kia cuống cuồng phát hỏa dáng vẻ. Lương Phi bất giác buồn cười. Nếu trồng, ta có lòng tin đưa chúng nó cấp dưỡng sống dưỡng hảo. Nếu là dưỡng hảo, tiếp lấy đương nhiên là chế trà tạo trà. Nhưng là, ta sẽ không phía sau công phu nha. Ngài có thể dạy ta như thế nào buôn bán lá trà học vấn sao? Lão đầu tử nghe thú vị chuyện liền cười. Thiếu chút nữa không đem còn dư lại không có mấy hàm răng cho cười xuống. Thật vất vả hồi khí lại. Một bên chào hỏi đối phương uống trà. Vừa nói, ngươi này tiểu tử nha. Nếu là ngươi thật có thể ở chỗ này trồng ra lá trà ngon đến. Đừng nói dạy ngươi chế trà nướng trà. Ta trực tiếp làm ngươi tạo trà công nhân đều đi. Một lời đã định, Lương Phi lo lắng nghe thấy Trung lỗ tai không nghe rõ. Cố ý nhấc lên âm điệu. Một lời đã định, lừa ngươi là chó nhỏ. Nghe thấy Trung vừa nói như thế, đem lá trà trong tiệm tiểu muội cũng chọc cười. Không nghĩ đến này nghe thấy Trung tuổi đã cao, còn học hài đồng giọng điệu nói chuyện. Bất quá, lúc này hắn chính là nhất ngôn cửu đỉnh tư thế. Cũng không phải là hài hước lừa bịp đối phương. Hắn biết rõ Tân Dương thành phố khí hậu căn bản không có thể trồng trọt chất lượng tốt cây trà miêu. Vừa loại không ra bộ dáng lại loại không ra mùi vị. Cho là Lương Phi cách làm nhất định chính là lãng phí thời gian. Thế nhưng, có đối phương hứa hẹn, Lương Phi thì càng vui vẻ. Hắn tự nhiên không đành lòng để cho lão nhân làm chính mình xào trà công nhân. Chỉ cần hắn nguyện ý truyền thụ chính mình xào trà công phu liền có thể. Hài lòng về nhà, Lương Phi liền bắt đầu lặng lẽ đợi cây trà miêu vận chuyển tới. Qua 3-4 ngày, Lương Phi mua 20 bụi cây trà miêu đúng chỗ. Nhưng này tiếp nhận quá trình quả thực không như ý, mấy bụi cây trà miêu đã phơi bầy khô héo hướng tới. Mắt thấy là không nuôi sống rồi. Nhưng chuyển vận phương kiên trì muốn Lương Phi toàn khoản trả tiền. Ở trong điện thoại còn nắm lý đạo. Ai cho ngươi đại mùa đông cấy ghép mầm non nha. Văn lão bản nhưng là làm qua bảo đảm. Bây giờ hàng đến, yên mấy bụi, coi như là mạo hiểm chi phí đi. Ta cũng không can thiệp được. Lương Phi nghe một chút liền tức lên. Làm ăn còn có thể làm như vậy. Nguyên bản còn muốn chửi lại đôi câu. Lại sợ làm khó vô tội lão tiền bối. Đành phải thôi. Dù sao kia mấy bụi cây trà miêu còn chưa có chết. Dùng tiên hồ thủy tưới. Cũng có thể cải tử hồi sinh. Nhớ tới ở đây. Lương Phi cũng chưa có nhiều tính toán. Sau đó hối qua tiền hàng. Giao dịch hoàn thành. Sau đó. Nghe thấy Trung cũng cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Bận bịu nói. Tiểu tử nha. Ta lúc đầu cũng khuyên ngươi đừng buôn bán đồ chơi này. Lần này yên mấy bụi, tiền là mất toi mấy chục ngàn. Tâm lý ta cũng băn khoăn. Lương Phi chính là an ủi. Không việc gì, này không làm thí nghiệm sao? Lão bá nha, Người chờ đó chứng kiến kỳ tích đi. Chuẩn bị xong làm ta xào trà công. Này xào trà công nói một chút đương nhiên là đùa giỡn. Nghe thấy Trung như thế nào lại không biết hắn cho nên. Một mặt cười một mặt vừa tối bên trong khen ngợi tiểu tử này lòng dạ rộng lớn. Quả thực là một thành đại sự nhân tài. Lương Phi đem 20 bụi cây trà miêu kéo về trong nhà. Hắn đã sớm để cho Vương Lão Thất tại nông trường bên trong để dành tốt một mảnh đất. Chỉ chờ cây trà miêu vừa đến, liền bắt đầu để cho công nhân đào đất chôn can. Đem 20 bụi cây trà miêu tất cả đều trồng vào trong đất. Rồi sau đó lại đem đã sớm chuẩn bị xong tiên hồ thủy đối với đó tiến hành tưới. Hắn lý niệm quả nhiên một điểm không sai. Những thứ kia cây trà miêu bị tiên hồ thủy một tưới. Liền hiện lên sinh cơ. Đặc biệt là kia mấy bụi vốn là hiện khô héo trạng thái cây trà miêu. Bị tiên hồ thủy một tưới. Lập tức liền phảng như bị đánh thuốc hưng phấn giống nhau. Hoàn toàn thoát khỏi lúc trước khô kiệt dáng vẻ. Mỗi người khôi phục sinh cơ. Loại này cảnh tượng, đối với nông trường các công nhân tới nói là thấy thường xuyên. Nhưng nghe thấy Trung đến cửa tới thấy như vậy một màn. Nhưng là cả kinh không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn thật sự không nghĩ tới. Lương Phi kỹ thuật trồng trọt quả nhiên cao như vậy. Vậy mà thật đem nhóm này cây trà cho loại sống lại. Bất quá. Lại hồi tưởng một chút Lương Phi có thể đem toàn bộ nông trường phát triển được như thế lớn mạnh. Làm cho cả Tân Dương cùng chung quanh thị huyện cũng có thể thịnh hành như thế tươi đẹp nông sản phẩm. Nghe thấy Trung coi như là muốn không phục. Tựa hồ cũng đã không thể. Cách chương.